Chàng rể quyền thế, chương 1822, góc truyện audio.com, một câu trả lời thỏa đáng sao? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Được, không bằng giám đốc công an chân của chúng ta tới nói cho tôi biết. Kế tiếp tôi nên cho cô câu trả lời thỏa đáng như thế nào đây? Vị chân giai kỳ này đến từ nhà họ chân ở Thủ Đỏ. Nhìn năng lực có vẻ không nhỏ. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, còn chưa đủ tư cách chống lưng cho Lý Khải Lâm. Đương nhiên là vì cô ta có quan hệ với nhà họ Trần ở thủ đô. Bùi Nguyên Minh không chút để ý dâm chết cô ta, khiến Trần Vũ Long càng thêm phẫn nộ. Cho câu trả lời thỏa đáng thế nào sao? Cậu đã hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ giá tiền sẽ thay đổi. 105.000 tỷ. Quỳ xuống dập đầu ba cái với ngài Lý. Tự đánh gãy ba ngón tay. Làm được không? Trên mặt chân giai kỳ là biểu cảm lạnh nhạt. Nếu cậu không làm được mà nói, tôi xin mời cậu về đồn chậm rãi bàn bạc. Chúng tôi luôn có năng lực bàn bạc ra một kết quả. Khi nói chuyện, chân giai kỳ vỗ tay một cái. Mấy người đàn ông mặc đồng phục võn đứng ở phía sau lập tức tiến lên trước. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khí thế càng thêm kinh người, giống như chỉ cần một động tác, một ánh mắt của bọn họ, có thể khiến Bùi Nguyên Minh thân phục. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này, mỉm cười nói, giám đốc công an Trần, phong cách làm việc này của cô, người biết sẽ cho rằng cô là cục trưởng của cục cảnh sát đây. Người không biết, còn tưởng cô là chị cả của giới xã hội đen. Cô không sợ tôi gọi điện thoại tố cáo cô à, tố cáo sao? Trần Giai Kỳ cười, xùy, một tiếng, cậu cứ việc gọi đi, có thể gọi được một người tới. Tôi quỳ xuống gọi cậu một tiếng ông, còn thuận tiện hầu ngủ cậu nữa. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh ghét bỏ. Không cần, cuộc sống của cô thối nát như thế. Tôi sợ có bệnh, răng rắc, thiếu chút nữa là Trần Giai Kỳ cắn phải lưỡi. Tuy cô ta đã sắp 30 tuổi, nhưng thướt tha thùy mị, cho dù là dáng người hay gương mặt, đều là lựa chọn tốt nhất. Những năm gần đây, dựa vào những thứ này, cô ta ở thủ đô đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng hôm nay một tên nhóc thối không biết trời cao đất rộng, vậy mà ghét bỏ cô ta. Lúc này, Trần Giai Kỳ có kích động muốn tát Bùi Nguyên Minh ngã xuống đất. Kết quả cô ta còn chưa nổi bão. Trần Duy Nghĩa đã tiến lên một bước, chỉ vào Bùi Nguyên Minh mảng. Họ Bùi kia, mày thật làm càn. Giám đốc công an Trần có thể nhìn chúng mày. Là phúc mày tu luyện 8 đời. Cách chương.